Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, Lục Diễn cũng không cưỡng cầu để cho tiểu chuột đồng ngồi trong lòng bàn tay mình. Nhìn Lục Thần, lúc này em trai hắn coi như làm được một việc tử tế. Anh Lục Diễn, đây là chuột đồng của anh sao? Nó mặc một chiếc váy nhỏ trông rất đáng yêu. Giọng nữ mềm mại truyền đến, rõ ràng chính là cố ý giả bộ. Ninh Hiên tức giận quay đầu. Đáng yêu cũng không cho ngươi xem. Tính tình tiểu chuột đồng còn rất lớn. Lục Diễn cười khẽ đem chuột đồng nhỏ bỏ vào trong lồng. Con chuột nhỏ vừa vào lồng đã chui vào đống bông, ngay cả cái đuôi cũng không thèm nhìn. Quên đi, không trêu chọc cô ấy nữa. Lập tức có cảnh quay. Đây là bộ phim đầu tiên của hắn sau Xì Căng Đan, được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hắn đọc sách rất thích nhân vật Lý Tử Uyên nên chủ động tìm đạo diễn. Cuốn sách này có rất nhiều fan hâm mộ, cho nên nếu diễn xuất không tốt, có thể sẽ bị chửi rất thảm. Trước đó hắn từng đóng cảnh phim của đạo diễn này, có chút giao tình cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Chẳng qua phiền toái chính là nữ chính Mạc Hoan Hoan của bộ phim này, dẫn đầu tư vấn vào tổ diễn xuất một nhóm. Hắn sợ bộ phim này sẽ bị cô hủy hoại, nhưng không có cách nào. Cha cô ta là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, không ai dám đắc tội với cô ta. Hắn cho dù trong lòng tức giận cũng phải nhìn. Chuẩn bị một chút lập tức bắt đầu quay. Đạo diễn đang điều chỉnh máy móc. Trước đó bọn họ đã qua một lần. Biểu hiện của Mạc Hoan Hoan một lời khó nói hết. Ngay cả từ cũng không nhớ rõ. Phải quay như thế nào? Quên đi. Quản tốt chính mình là được rồi. Lục Diễn trở lại trường quay. Chuyên gia trang điểm sửa sang lại mái tóc cho Lục Diễn. Đây là một bộ phim hiện đại. Nói đến nam chủ yêu nữ chủ sâu đậm. Nhưng bởi vì thân phận nữ chủ mà không dám mở miệng. Chỉ có thể đem tình yêu giấu ở trong lòng. Đột nhiên nhận được tin nhà của nữ chủ phá sản, nam chủ đi tìm nữ chủ lại PS. Át hiện đã sớm người đi lầu trống, yên lặng chờ 3 năm rốt cục đợi nữ chủ trở về, từng bước thiết kế bắt lấy cả người và tâm của nữ chủ. Bắt đầu cho một đời vui vẻ của chim hoàng yến, bây giờ là hình ảnh Lý Tử Uyên nhìn trộm Cố Tửu trong bữa tiệc, ánh mắt của hắn phải chứa đầy tình yêu nhưng lại ẩn nhẫn. Yêu mà không được rối rắm cùng thống khổ được thể hiện đầy đủ trên người thiếu niên Lý Tử Uyên. Cố Tửu xuất hiện ánh đờ, ẻn chiếu lên người nàng. Kiều kiều nữ tập hợp muôn vàn sủng ái trong nháy mắt, cho dù là trong nháy mắt cũng lộ ra một cỗ cao quý. Hết lần này tới lần khác khiến Mạc Hoan Hoan diễn thành một con công đầy hoa. Muốn hắn yêu như thế nào mà không được. Cát, Lục Diễn ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đạo diễn nhẹ nhàng răn dạy Lục Diễn một câu. Ông cũng biết không phải lỗi của Lục Diễn, nhưng không có cách nào khác, quay phim cần tiền. Chị dâu, cô gái kia dẫn đầu vào tổ, khẳng định muốn lấy sự chú ý của anh trai tôi, nếu không chị đầu tư cho anh trai tôi một chút. Lục Thần hạ thấp giọng với lồng chuột, trong lồng chuột đồng, con chuột nhỏ ôm quả phì nhẹ nhàng gặm gặm, cô không thiếu nhất chính là tiền. Cách chương.